Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân tuy không hiểu cách dập lửa này, nhưng những ngày này bà đã nắm rõ. Ý kiến của Tăng Ninh rất vững vàng, không bị người khác ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không phải là người LMNG. Một khi ra tay, nhất định có hơn phân nửa nắm chắc. Nhìn vẻ mặt sốt ruột không yên của quận thú, bà trầm giọng nói. Đại nhân, bây giờ nhà họ Hoắc chúng ta, do Tăng Ninh làm chủ, nàng làm bất cứ quyết định gì, nhất định đều đã suy tính kỹ lưỡng mới làm. Hơn nữa nàng học thức uyên bác, người thường khó bì kịp, ngài hãy kiên nhẫn đợi thêm một lát. Bạch Nghĩa kinh ngạc, các nàng lại để Tang Thị làm chủ ư, hơn nữa còn học thức uyên bác. Phải biết rằng, Bá Dương Hầu Phủ từng có một trạng nguyên thiếu niên thiên tài, vậy người mà lão phu nhân gọi là học thức uyên bác, thì đạt đến trình độ nào chứ? Mạc Thúy Ngữ lo lắng nhìn Lý Ngọc Chi một cái, lại thấy nàng đứng trên cây bị chặt, cố gắng nhón chân nhìn tình hình lửa phía trước, hoàn toàn không chú ý nghe lời lão phu nhân nói. Tang Thị làm chủ, đại tẩu sẽ không khó chịu sao? Đột nhiên, Tang Ninh thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng thẳng của nàng thả lỏng, nàng ngồi phịch xuống thân cây vừa bị chặt mà còn chưa kịp rời đi. Được rồi, không cần chặt nữa. Sao lại không chặt? Định Tam đang cắm đầu cắm cổ mà chặt, bối rối ngẩng đầu, nhìn Tang Ninh, rồi lại nhìn đại nhân nhà mình. Vừa nãy có chuyện gì xảy ra sao? Bạch Nghĩa lúc này dường như mới hiểu ra. Nàng bảo người chặt giải cách ly là để chuẩn bị hai phương án. Nếu phía trước thất bại, giải cách ly vẫn có thể làm lớp đệm, việc dập lửa của họ cũng tương đối dễ dàng hơn. Nếu thành công, thì sẽ không dùng tới nữa. Tâm tư thật kín kẽ, lửa nhỏ lại rồi. Tô tướng quân là người trèo lên cây quan sát, tận mắt thấy ngọn lửa dần dần thấp xuống, không còn lan về phía này nữa. Ta đi qua xem, y nhảy xuống cây, kéo vạt áo lên che đầu rồi xông thẳng về phía trước. Lão Tô, Bạch Nghĩa đang định ngăn lại, thì nghe Tang Ninh dùng giọng hơi yếu ớt nói. Dẫn người đi dập tắt tàn lửa đi, dập cho thật triệt để, đừng để cho tàn lại cháy. Chỉ cần còn một chút sót lại, thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Thật ra, đừng nhìn nàng vừa nãy điềm tĩnh tự nhiên, chỉ huy đâu ra đấy, trong lòng cũng căng thẳng đến cực độ. Nàng đâu phải lính cứu hỏa chuyên nghiệp, làm sao có thể đảm bảo nhất định sẽ thành công chứ? Thật sự là đang đánh cược thôi. Vậy ngươi bảo chúng ta chặt cây để làm gì? Định Tam vẫn mơ hồ. Tang Ninh, nhà ta thiếu củi, kéo về làm củi đốt. Hay quá, nhiều cây như vậy, ta nhiều ngày không cần phải ra ngoài chặt nữa. Hoắc Tĩnh Nhã sờ quả trứng trong bụng, vui vẻ nói. Ngươi là phụ nữ có thai mà còn ra ngoài chặt củi sao? Định Tam trợn mắt nhìn cái bụng ít nhất 5 tháng của nàng. Hoắc Tĩnh Nhã tức đến tím mặt, hét lớn. Đúng, ta còn không phải chỉ mang một đứa, mà là 10 đứa. Định Tam, sao lại cảm thấy người nhà họ Hoắc ai cũng khác thường vậy? Phụ nữ thì tính tình người nào cũng nóng nảy hơn người. Bạch Nghĩa có lẽ cũng bị thuộc hạ làm cho ngốc nghếch. Một cước đá vào M-O-N-G Định Tam. Mau đi dập lửa, trông y như đang dùng áo bọc thứ gì đó, không biết tìm được cái gì, còn coi như bảo bối vậy. Ở đây ngoài cỏ dại núi đá, làm gì có thứ tốt lành gì. Đại nhân, nhi tử ta, Hoắc Bảo Hồng chạy lên phía trước theo Bạch Nghĩa cầu xin cho nhi tử. Mạc Thúy Ngữ cũng muốn đi theo, nhưng bị Lý Ngọc Chi gọi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Ngữ, muội và đại đường đệ rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hắn thật sự ức hát, y, ế, p muội sao? Thím hai từ trước đến nay không thích Mạc Thúy Ngữ, Lý Ngọc Chi biết điều đó, nói nàng không thích nói chuyện như khúc gỗ. May mà trước đây có phu quân yêu thương, nàng bị thím hai châm chọc cũng chỉ mỉm cười không phản bác. Nếu bây giờ ngay cả đại đường đệ cũng không bảo vệ nàng nữa, vậy nàng còn có thể sống yên ổn sao? Không có, Mạc Thúy Ngữ khẽ nói. Sao lại không có? Vậy tối hôm qua, đại tẩu, đừng hỏi nữa, thật sự không có. Lý Ngọc Chi còn muốn hỏi thêm, Tang Ninh đã chen vào. Hải tử uống nước chưa? Đã hạ sức chưa? Nói đến hải tử, vẻ mặt ngơ ngác của Mạc Thúy Ngữ mới sống động thêm vài phần. Uống rồi, sốt cũng đã hạ đi chút, chỉ là rất suy yếu. Nàng há miệng mấy lần, mới lại nói một tiếng. Cảm ơn ngươi. Tang Ninh không để ý, ghé vào tai Hoắc Tĩnh Nhã nói một câu, sau đó nhảy xuống thân cây, đi giải quyết nhu cầu cá nhân. Đi khoảng hơn 30 mét, nàng tinh mắt phát hiện ra một loại cây lớn hiếm thấy. Cũng không hẳn là hiếm thấy, chỉ là do khai thác quá mức trong thời hiện đại, số lượng đã trở nên ít ỏi. Được liệt vào danh sách thực vật hoang dã cấp 2 cần bảo vệ quốc gia. Đó chính là cây thủy khúc liễu. Thủy khúc liễu không phải cây liễu, thuộc họ mộc tê, loài bạch lạp, là một loại cây thân gỗ, gỗ cứng cáp, là một loại gỗ quý hiếm. Đây không phải trọng điểm là loại cây này thích mọc ở đất ẩm ướt, đặc biệt là bãi bồi ven sông, hạ lưu sông núi có đủ nước. Nhưng ở đây không chỉ có một cây, hơn nữa những cây cao đã đạt đến hơn 30 mét. Che kín cả bầu trời, điều này có nghĩa là ít nhất chúng đã có lịch sử hàng trăm năm. Tang Ninh rất đỗi khó hiểu, nơi đây cũng không phải là vùng núi sâu không người đặt chân tới, nếu có sông, sao lại không được phát hiện? Ngay lúc nàng đang suy tư, trong đầu lại vang lên tiếng trẻ con mà đã lâu không nghe thấy. Phía trước 200 mét, dưới lòng đất 30 mét trong hang núi, có cá kim tuyến bá, có cá kim tuyến bá. Cá kim tuyến bá cũng là loài động vật được bảo vệ quốc gia, nó thuộc loại cá sống trong hang động, ẩn mình trong vùng nước tối tăm bên trong hang. Hang núi phía trước có sông ngầm, Tang Ninh đã hiểu, đây có lẽ chính là nguồn của Nguyệt Lượng Tuyền. Nàng đoán có lẽ do nguyên nhân khí hậu đã khiến địa chất thay đổi, chặn lại nguồn nước. Chạy đến hang động đó xem xét, nàng liền biết vì sao không ai phát hiện ra có nguồn nước ở đây. Bởi vì hang động bị chặn lại, đi vào khoảng hơn 10 mét là không thể đi tiếp được nữa, chỉ có một cái lỗ lớn bằng quả bóng rổ, thò tay vào, có thể cảm nhận được luồng gió thổi ra âm lạnh và ẩm ướt. Không biết nơi này còn thông với nơi nào khác, tóm lại ở đây không có chỗ để đi vào. Tang Ninh đoán, sông ngầm có lẽ chảy từ lòng núi ra. Được, có thể lập công lớn rồi. Khoan giếng trong khu rừng thủy khúc liễu này, nhất định có thể tìm thấy nước. Còn về sông ngầm trong hang động, thì đừng để người khác làm phiền sự yên tĩnh của nó. Lấy con đê, a, o thái rau của họ Trần trong không gian ra, chặt mấy cây thủy khúc liễu nhỏ thẳng tắp, nàng tâm trạng cực tốt mà quay về. Tứ tẩu, sao nàng chậm thế? Trứng đã chín rồi. Hoắc Tĩnh Nhã lớn tiếng hỏi, sau đó cúi đầu bới lớp gỗ ra, đào quả trứng trong đất lên. Tang Ninh khựng lại, nàng còn chưa đi vệ sinh mà. Thôi rồi, hình như nhịn lại được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân kéo Tang Ninh lại, khẽ trách móc, con bé này, sao lại để tiểu nhã nướng hết trứng vậy? Thứ quý giá thế này, phải để dành ăn từ từ chứ. Không để dành, ăn hết đi, ta đã biết đây là trứng gì rồi. Sau này cách mấy ngày chúng ta lại có thể ăn một lần. À, là trứng gì? Trứng thiên nga, Tang Ninh nói bừa, kệ đi, dù sao sau này nàng cũng muốn ăn trứng. Ăn trứng, chúng nó đẻ trứng ngay trong núi này, lần tới chắc chắn còn có thể nhặt được không ít. Ồ, lão phu nhân nửa ngày mới đáp lại, trứng thiên nga, bà từng ăn rồi. Vỏ trứng đó tuy cũng màu trắng, nhưng kém xa cái này, cũng không ngon bằng cái này. Đáng tiếc trứng đều bị tiểu nhã nướng chín hết rồi. Nếu không thì Hoắc Tĩnh Nhã lại buộc 5 quả trứng chín vào bụng, mang về cho mấy người trong nhà ăn. Còn lại 5 quả, vừa hay mỗi người một quả. Mạc Thúy Ngữ lập tức được nhét vào lòng một quả. Nàng hoảng hốt nhìn Tang Ninh, giọng run rẩy, thế này sao được, bây giờ đâu phải đại tẩu làm chủ. Cầm lấy đi, về cho hài tử ăn. Lão phu nhân mở miệng nói, Lý Ngọc Chi cũng bảo nàng cầm lấy, còn lấy lòng trắng trứng của mình ra đưa cho nàng. Ta thấy nghẹn, muội ăn đi. Cách chương,